Đúng thế, có một việc cần giải quyết gấp, xin thay mặt ta cáo lỗi với phu nhân rằng ta không kịp bái biệt. Đào Ngọc Phân cau mày, nói, tỷ phu, chàng chẳng dùng buổi cơm rồi hãy đi. Phong Đại Nương kêu ồ một tiếng nói, Đào Ngọc Phân, hai người đã lạy hoa đường, sao con lại gọi hắn là tỷ phu làm gì nữa? Đào Ngọc Phân cười cay đắng nói, đó là trò đùa do người khác xếp đặt, không thể chẳng lại, tỷ phu vẫn là tỷ phu. Phong Đại Nương dậm chân lia lịa nói, quả thực ta không hiểu con một chút nào, một ngày nào đó con sẽ hối hận cho mà coi. Trần Gia Lân nói, Phân muội, xin nàng dẫn ta đi cửa sau vậy. Phong Đại Nương nói, đại thiếu gia có thật nhất định phải đi đó ư? Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói, vâng, hẹn hôm khác trở lại tạ lỗi vậy. Phong Đại Nương im lặng không nói gì nữa, nhưng sắc mặt khó xem hết sức. Đào Ngọc Phân suy nghĩ giây lát nói, thôi được, tỷ phu nhất định phải đi, không ai giữ lại được cả, ta biết chàng muốn đi đâu, chỉ mong chàng phải thận trọng, bây giờ mời chàng theo ta. Mặc dù Phong Đại Nương là người từ Tổng Đà phái đến đây nhậm chức hộ pháp biệt trang, nhưng bà ta xem Ngọc Phân như là con đẻ. Bà ta che chở cho nàng rất nhiều điều, ngược lại, đôi khi Đào Ngọc Phân có điều bí mật không tiện nói với mẫu thân mà lại nói cho bà ta nghe hết, cho nên bà ta rất quan tâm nàng. Vì thế, bà ta thoạt trông thấy Đào Ngọc Phân để Trần Gia Lân đi, bất giác cau mày nói, Ngọc Phân, con hãy suy nghĩ kỹ lại xem. Đào Ngọc Phân nói, thưa Đại Nương, con đã suy nghĩ rất kỹ. Phong Đại Nương lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, không nói gì nữa. O không ô, Hắc Cốc vẫn thần bí và khủng bố như mọi khi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng tình hình đã thay đổi, không còn mảy may hình bóng số nhân vật giang hồ lai vãng xung quanh đây nữa. Cả ngôi Hoang Sơn trở nên hiu quạnh lạ thường, bây giờ mặt trời vừa đứng bóng, nhưng ánh nắng không làm sao thay đổi được cảnh âm u trong Hắc Cốc. Trần Gia Lân chạy một hơi nhanh như gió, trong lòng bàng hoàng bất an hết sức, hắn nghĩ bụng. Chẳng biết mình có đến chậm hay không? Bây giờ hắn lại ăn mặc trang phục ngư lang, đội nón thấp che khuất nửa gương mặt. Hắn lấy làm ngạc nhiên chẳng thấy bóng người còn con nào cả, số nhân vật đến xem náo nhiệt biến đi đâu mất hết rồi. Chẳng lẽ nơi đây vừa xảy ra đại biến cố gì chăng? Khi hắn chạy tới cốc khẩu, trong lòng lấy làm khẩn trương, đưa mắt nhìn vào cốc nội, chẳng thấy bóng người nào cả, hình như ở đây chưa xảy ra bất cứ sự việc gì hết. Mẫu thân đã đến đây chưa? Mình đã sử dụng hết tốc độ chạy tới đây, đúng ra không thể nào lỡ dịp, chẳng lẽ? Hắn vừa suy nghĩ đến đây, bỗng thấy vài bóng người từ vài hướng khác nhau hiện thân ra, từ từ tiến về chỗ hắn, những người hiện thân hắn thảy đều quen biết mặt cả, Huyết Thần Đông Phương Vũ và hai vợ chồng Bất Bại Ông, Hồng Hoa Sứ Giả Công Tôn Đại Nương và Mụ Kim Hoa Sứ Giả từng gặp mặt một lần, cùng Ngũ Độc Song Xu, tất cả những người này thảy đều là cao thủ đặc cấp của Thiên Hương Môn. Trần Gia Lân sực vỡ lẽ, do vì mẫu đơn lệnh chủ giá lâm, nên số nhân vật giang hồ nọ đã thất kinh bỏ chạy hết. Thế nhưng mẫu thân đâu rồi? Tại sao chẳng thấy bà ta xuất hiện? Năm bóng người lướt tới chỗ cách trước mặt Trần Gia Lân độ khoảng 2 trượng và giãn ra đứng yên tại chỗ. Huyết Thần Đông Phương Vũ lên tiếng nói giọng sang sảng, Ngư Lang, hãy thông báo vào trong chủ nhân bọn ta cần gặp lệnh sư. Trần Gia Lân lấy tay khẽ hất nón rơm xuống phía sau cổ, tức thì lộ cả gương mặt ra, kinh ngạc nói. Tại hạ chẳng hiểu các hạ nói gì hết. Bất Bại Ông tiếp lời, người ắt phải hiểu, chớ giả đò làm chi nữa, hãy vào cốc thông báo nhanh lên nào. Tức thì Trần Gia Lân lấy làm xúc động mãnh liệt, đối phương lại khẳng định rằng quái nhân trong cốc là sư phụ mình. Nói vậy mục đích của mẫu thân xuất động số cao thủ thuộc hạ đặc cấp này chính là để đối phó với phụ thân, thế thì đáng sợ gờm. Thế rồi hắn cố trấn tĩnh tinh thần lại, trầm giọng nói. Tại hạ mới đến, thực ra chẳng hề hay biết quái nhân trong cốc là nhân vật phương nào cả. Bất Bại Ông cười lạnh lùng một tiếng nói. Đồng ý, bọn ta vẫn biết ngươi vừa mới đến đây, thế nhưng chớ biện luận làm gì nữa, hãy mau vào cốc đi. Trần Gia Lân lắc đầu nói, tạ hạ chẳng quen biết với người trong cốc. Bất Bại Ông nói, vậy thì ngươi đến đây để làm gì? Trần Gia Lân chẳng chút do dự đáp, tại hạ đến đây vì muốn gặp chủ nhân của ngươi. Phu nhân của Bất Bại Ông quái kêu một tiếng tiếp lời nói. Vậy thì khá lắm, chủ nhân bọn ta đang yêu cầu tìm chẳng ra ngươi. Thình lình ngay lúc này, có một phụ nhân bịt mặt bẩn áo gấm hiện thân ra, sau lưng bà ta có bốn thiếu nữ diễm lệ đi theo, bà ta không ai xa lạ chính là mẫu đơn lệnh chủ. Trần Gia Lân trợn to hai mắt, trái tim suýt nữa đã nhảy vọt ra ngoài, đây là một người thân duy nhất còn lại trên thế gian. Mẫu thân của hắn, bọn Huyết Thần Đông Phương Vũ cùng lúc lui ra sang hai bên, tất cả cúi đầu hành lễ. Gocchuyenaudio.com. Mẫu đơn lệnh chủ đi thẳng tới chỗ cách trước mặt Trần Gia Lân còn khoảng gần 2 trượng rồi dừng lại, bà ta bước một bước thì trái tim Trần Gia Lân nhịp mạnh một cái. Hắn muốn nhảy vọt tới, hắn muốn gọi tiếng mẹ mà từ bé hắn chưa từng được gọi bao giờ. Mồ hôi trên trán toát ra lấm tấm, thân người hắn cứ run lẩy bẩy ngông dừng. Mẫu đơn lệnh chủ lên tiếng trước, âm thanh lạnh lùng hết sức. Trần Gia Lân, trước kia ngươi nói rằng sư phụ ngươi không còn tại thế, té ra y ẩn núp tại đây. Lòng Trần Gia Lân bỗng trầm xuống, bà ta vẫn tự xưng là sư mẫu, không thừa nhận đứa con trai này, tại sao vậy? Đồng thời bà ta khẳng định rằng quái nhân trong cốc là phụ thân đã tạ thế. Lời nói của Trường Thiệt Thái Công có đáng tin chăng? Có lẽ bà ta không phải là mẫu thân của mình thật. Mẫu đơn lệnh chủ thấy Trần Gia Lân không nói gì hết, kêu hừ một tiếng nói tiếp. Ngươi có nghe thấy gì chăng? Hãy bảo sư phụ ngươi ra đây xem nào. Trần Gia Lân vẫn không nói gì cả, hắn muốn trốn tránh, đi thật xa, mãi mãi không muốn gặp bất cứ người nào cả. Mẫu đơn lệnh chủ la hét nói. Ngươi điếc rồi sao, mau bảo Trần Đình Lăng ra đây gặp ta nào. Trần Gia Lân đau khổ nói. Có thật, người chỉ là sư mẫu của con đó ư? Mẫu đơn lệnh chủ cười lạnh lùng. Sư đồ ngươi quyết tâm đối địch với ta, bây giờ chớ gọi ta là sư mẫu nữa, vì vây hai thầy trò ngươi đều là kẻ địch của ta cả. Trần Gia Lân run bắn người lên, bất giác lùi ra sau một bước, hớt hải nói. Sư phụ đã tạ thế từ lâu, đây là sự thật 100%. Mẫu đơn lệnh chủ rung giọng mũi hừ nói. Đến nước này mà ngươi vẫn còn nói lời gian dối, thiên hạ này có mấy nhất kiếm định càn khôn, có mấy thanh kiếm cùn đây. Trần Gia Lân ngươi chớ chần chừ nữa, bằng không ta sẽ hủy ngươi trước, lúc đó chẳng ngại Trần Đình Lăng không ra mặt. Kêu ùng một cái, Trần Gia Lân như chúng phải một cú sấm sét vào đầu. Trong tình hình này bà ta không phải là mẫu thân mình, nếu không bà ta chẳng nói những lời phản luân thường như vậy, thế thì mình cũng không phải là con của sư phụ, vẫn là một cô nhi như xưa kia. Thế nhưng lời nói của Trường Thiệt Thái Công có chứng cứ cụ thể, ắt không phải thốt lời lừa dối đâu. Mẫu đơn lệnh chủ từ từ tiến tới vài bước, lạnh lùng nói. Trần Gia Lân, hãy rút kiếm ra nào, bản lệnh chủ xem ngươi có bản lĩnh như thế nào, dám liên tục hủy lệnh giết người như vậy. Trần Gia Lân ngẩn người tại chỗ không động đậy gì hết, tư tưởng hắn hoàn toàn bị tê liệt. Mẫu thân cũng được, sư mẫu cũng được, không thể nào có chuyện rút kiếm đối địch với lão nhân gia bà ta cả. Mẫu đơn lệnh chủ giơ trường lên, lạnh lùng gầm hét. Hãy rút kiếm ra nào. Trần Gia Lân y như là một con người gỗ, không có mảy may phản ứng gì cả. Kêu vù một tiếng, mẫu đơn lệnh chủ đã vung trường tấn công thật, Trần Gia Lân cũng không tránh né và cũng không vận công kháng cự, trường lực như vũ bão ập tới xen lẫn tiếng kêu hự. Trần Gia Lân loạng choạng đảo hai vòng, há mồm phun ra một bụng máu tươi, mặt mày tái mét nhưng hắn vẫn đứng vững lại không té ngã xuống. Mẫu đơn lệnh chủ gầm hét nói. Ngươi không phản ứng thì chỉ chết oan thôi, bản lệnh chủ xem ngươi chịu đựng được bao lâu nữa. Nói xong lại phóng ra một trường nữa. Kêu đùng một tiếng, xen lẫn tiếng kêu, Trần Gia Lân lại há mồm phun máu tua tuột té ngã xuống ngay, thế nhưng hắn lại bò dậy, thân người loạng choạng suýt nữa lại té ngã xuống. Khóc chuyện audio.com, mẫu đơn lệnh chủ chẳng động lòng thương xót chút nào, tiếp tục gào hét nói. Trường thứ ba sẽ kết liễu cuộc đời của ngươi. Nói xong bà ta lại vung trường. Trần Gia Lân gào thét nói. Sư mẫu, lệnh chủ, lão nhân gia người cứ việc hạ thủ đi. Thình lình ngay lúc này. Một âm thanh quái dị phá không vang tới. Tôn Phi Yến, ngươi cay độc và tàn nhẫn hết sức. Trần Gia Lân không quay người chừa qua, hắn nhận ra đây là âm thanh của hắc cốc quái nhân, thực ra bấy giờ hắn cũng chẳng còn chút sức lực nào chuyển mình nữa, chỉ cần khẽ động một cái là hắn té ngã ngay ra đất. Trên tảng đá núi giữa cốc đạo xuất hiện một bóng người lông tóc mượt như nhung. Mẫu đơn lệnh chủ ngẩn người trong giây lát gào thét nói. Trần Đình Lăng, cuối cùng ngươi đã hiện thân, chớ làm trò giả mạo quỷ thần nữa, hãy ra đây chúng ta giải quyết món nợ cho xong. Quái nhân nói giọng lạnh lùng, nơi đây không có Trần Đình Lăng đã chết từ lâu rồi. Mẫu đơn lệnh chủ lạnh lùng nói, này Trần Đình Lăng, ngươi tưởng rằng dùng nội công cải biến âm thanh là qua mặt được người ta chăng? Có gan thì ra đây xem nào. Quái nhân nói, Tôn Phi Yến, sao ngươi không vào đây, ngươi sợ ư, nếu biết sợ hãi tại sao dám nghịch thiên hành đạo, làm cho trời người đều oán hận, ngươi cậy có thứ gì mà muốn xưng bá thiên hạ ư, lấy máu tươi và thù cấp mọi người để thỏa mãn tự dục điên cuồng của ngươi. Mẫu đơn lệnh chủ giận dữ nói, Trần Đình Lăng, ngươi giả làm quỷ thần gây cho mọi người chú ý, mục đích chỉ muốn dụ ta đến đây, có phải vậy không? Quái nhân cười hắc hắc một tiếng nói. Xem như ngươi đoán đúng mục đích của ta, có điều ta không phải là Trần Đình Lăng, hắn đã chết từ lâu rồi. Mẫu đơn lệnh chủ nói, con khỉ, ngươi không dám ra đây thì ta vào cốc đấy. Quái nhân nói, vào đi, chỉ cho phép một mình ngươi vào mà thôi, lão phu không muốn giết kẻ vô tội. Trần Gia Lân cứ thầm tự hỏi, y là ai, y là ai, đương nhiên Trần Gia Lân không hề mảy may nghi ngờ quái nhân là sư phụ, di mệnh của sư phụ bảo thủy táng. chính mình và Châu lão gia đã cho quan tài chìm xuống đáy hồ, người chết không bao giờ sống trở lại được cả, chỉ có một trường hợp lão là trưởng bối của sư môn. Mẫu đơn lệnh chủ nghiến răng nói, ngươi không được toại nguyện đâu, cho dù công lực của ngươi xuất thần nhập hóa, nhưng số cao thủ ở đây dư sức ứng phó ngươi. Trần Gia Lân bắt đầu hối hận, hắn không nên chịu đựng hai trường của mẫu đơn lệnh chủ, nếu chẳng nhờ nội lực mình thâm hậu có lẽ hai trường này đã kết liễu mạng sống của mình từ nãy giờ, đồng thời điều này cũng đã chứng minh rằng bà ta không phải là mẫu thân, thế nhưng bà ta là sư mẫu là điều không còn nghi ngờ gì nữa, vậy mà bà ta lại hạ độc thủ được ư, hắn muốn lên tiếng nói rằng rốt cuộc bà ta là sư mẫu hay là mẫu thân, nhưng hắn không mở miệng ra được. Bây giờ, bất luận xảy ra sự cố gì hắn đã không còn sức lực ngăn cản được họ nữa. Quái nhân lại lên tiếng, này Tôn Phi Yến, người ta ác cũng khá nhiều rồi, dù có chết trăm lần cũng chưa đủ để đền tội, ngươi vẫn còn tiếp tục nữa sao? Ngươi nên biết rằng khi chân diện mục ngươi được phanh phui ra, sẽ có biết bao nhiêu người đòi mạng ngươi chăng? Mẫu đơn lệnh chủ buông tiếng cười như điên như cuồng một hơi dài, nói. Việc trên giang hồ này một là giết người, hai là bị giết, ta không quan tâm chút nào cả. Quái nhân nói, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà không sót, góc chuyện audio.com. Có thật ngươi đến chết cũng chẳng tỉnh ngộ chăng? Mẫu đơn lệnh chủ nói. Trần Đình Lăng, chính ngươi ra đây, hay là muốn bọn ta vào cốc ư? Cách chương.